Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, Tây Hải chấn động. Nơi xa, chính chỉ huy thuộc hạ thu thập tàn cuộc Capulbet, quan sát đến Bastille cùng Rhodes chiến đấu, lại là ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. T4 căn cứ thiếu tướng đều không đối phó được quỷ thủ Rhodes sao? Bọn này hải quân cũng không tránh khỏi quá phế vật một điểm. Chấm ngoặc kép, nhất là nhìn xem hải quân tay bắn tỉa ý đồ bắn tỉa khoảng cách xa Rhodes. Hắn cắn xì gà răng liền không khỏi dùng sức một điểm. Ánh mắt cũng biến thành càng thêm trầm thấp. Ầm, ầm, hai tiếng súng vang, hai tên tay bắn tỉa tại trong khe hẹp nhắm ngay Rhodes nổ súng. Mà không có chút nào ngoài ý muốn chính là những viên đạn này mặc dù nhắm ngay Rhodes, nhưng lại tại chạm đến Rhodes thân thể một nháy mắt, liền dán Rhodes thân thể thay đổi phương hướng. Hải lâu thạch đạn chế tạo cực kỳ phiền phức, giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ. Tây Hải bên này hải quân tự nhiên không có khả năng đại lượng phân phối trang bị. A, đáng chết, thay đổi phương hướng đạn, bắn về phía công kích Rhodes hai tên hải quân thiếu tướng. Trên người bọn hắn đánh ra huyết động, trực tiếp đem hai người đánh ngã xuống đất. Không cần nổ súng, đạn đối ra hỏa này vô dụng. Bastille thấy thế, vội vàng hướng về phía nơi xa hải quân hô quát. Mà vừa lúc này, Rhodes động, tại hơn 10 tên cấp giáo trở lên sĩ quan vây công phía dưới. Rhodes không có chút nào bất luận cái gì chần chờ cùng nhượng bộ chi ý. Đấm ra một quyền, liền trực tiếp đem ba thanh chế thức cương kiếm đánh thành một đoàn sắt vụn cầu. Ngay sau đó đem hai tên trung tá đánh bay ra ngoài. Không rõ sống chết, Rhodes thân ảnh vọt tới trước sau đột. Những cái kia thiếu tá cùng trung tá cho dù sẽ dùng Soru, so với Rhodes tốc độ cũng kém một mảng lớn. Căn bản ngăn cản không nổi Rhodes công kích. Trong nháy mắt liền toàn bộ đứt gân gãy xương bay rớt ra ngoài. Cho dù là có thể kịp phản ứng mấy tên thượng tá, tại Rhodes thế công hạ cũng là mấy vị chật vật. Trong tay binh khí trong chốc lát liền toàn bộ biến thành sắt vụn. Thậm chí có nhân cánh tay bị Rhodes nắm đấm quẹt vào, cũng trực tiếp vặn vẹo thành bánh quai trèo. Đáng chết, Bastille giận mắng một tiếng. Nếu không phải Bastille dẫn theo tàn phế chảm xa đao, không ngừng hướng Rhodes tạo áp lực, kia mấy tên thượng tá từ lâu tan tác. Bởi vì chiến thuật biển người đối Rhodes không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vặn vẹo trái cây lực lượng có thể đem thân thể chạm tới đồ vật toàn bộ cưỡng ép vặn vẹo. Mặc dù không cách nào công kích từ xa, nhưng cận chiến trong công kích cùng quả chấn động cực kỳ tương tự. Trừ phi tay cầm hải lâu thạch vũ khí, hoặc là thực lực đạt tới trình độ nhất định, sẽ dùng vũ trang sắc bá khí, mới có thể ngăn cản vặn vẹo trái cây lực lượng. Bằng không mà nói đều là quẹt vào tức tàn, đụng phải liền chết, máu tươi cùng xương vỡ, văng tứ phía, Rhodes dẫm lên đá vụn thịt nhão. Đại chiến Bastille chờ một đám hải quân, biểu lộ từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy, đối máu và xương không có bất kỳ cái gì dù là một tia nhíu mày. Bình tĩnh làm người sợ hãi, khiến người khủng hoảng, gia hỏa này. Chấm ngoặc kép, ác ma, quả thực chính là ác ma. Mấy tên vây công Rhodes hải quân thượng tá, nội tâm sợ hãi tại sinh sôi cũng lan tràn, giữ tợn tên điên cuồng. Đối với bọn hắn những này thân kinh bách chiến hải quân tướng tá mà nói cũng không đáng sợ. Nhưng giống Rhodes như vậy, đối với sinh mệnh tuyệt đối lạnh lùng, đối với tử vong không lọt vào mắt, là bọn hắn cho đến nay gặp được tồn tại khủng bố nhất. Tỉnh táo tên điên mới là đáng sợ nhất, nên rút lui. Cách đó không xa Capulbet nhìn thấy bên này thế cục, một trái tim từ từ chìm xuống, rốt cục kìm nén không được, hướng về phía còn thừa bộ hạ trầm giọng mệnh lệnh. Nhưng cơ hồ ngay tại hắn ra lệnh hạ đạt, dự định mang theo bộ hạ cấp tốc rút đi thời điểm, giữa sân đau khổ trèo chống mấy tên hải quân thượng tá, rốt cục triệt để sụp đổ, răng rắc. Rhodes tại cùng Bastille ngạnh hám mấy lần về sau, rốt cục chính diện đem hắn cái kia thanh chảm xa đao đánh hoàn toàn méo mó vỡ vụn. Bastille đã mất đi tiện tay vũ khí, cũng không còn cách nào vung ra để rốt kiêng kỵ công kích. Mấy tên hải quân thượng tá cơ hồ là hô hấp ở giữa. Liền bị rốt oanh sát tại chỗ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bastille nhìn xem một chỗ thịt nát bạch cốt. Cùng chậm rãi đi tới rốt. Cắn chặt răng, tức giận lại xen lẫn kinh hoàng. Bastille thiếu tướng, khai hỏa. Nơi xa đông đảo hải quân thất kinh phía dưới. Vẫn là hướng về phía rốt phanh phanh phanh khai hỏa. Nhưng xạ kích tới đạn không ngoài dự tính. Toàn bộ đang vặn vẹo chi lực tác dụng dưới từ rốt trên thân thể trách đi ra. Rốt tay phải năm ngón tay nắm chắc thành quyền. Hướng về phía Bastille bỗng nhiên vung ra. Tekkai. Bastille không chút do dự thi triển hải quân Rokushiki Tekkai. Ý đồ phòng ngự rốt công kích. Nhưng ở rốt một quyền này phía dưới. Hắn kia đủ để ngăn chặn đạn phòng ngự. Lại là bị một kích mà phá. Cái kia có thể so với sắt thép độ cứng cơ bắp. Đang vặn vẹo chi lực tác dụng dưới. Bị ngạnh sinh sinh phân cân thác cốt. Nội bộ phát ra răng rắc giòn vang. Ầm, rốt bước ra một bước. Đem tan tác Bastille dẫm tại dưới chân. Mặc dù không nhìn thấy đối phương dưới mặt nạ biểu lộ. Nhưng nghĩ đến hẳn là một mảnh thất kinh. Một vị hải quân thiếu tướng đầu. Không biết có thể hay không để một ít hải quân cao tầng. Cảm giác được một tia hối hận. Không, có lẽ sẽ chỉ phẫn nộ đi. Rốt bỗng nhiên cười cười. Dưới chân có chút dùng sức. Như là đạp nát một đồ dưa hấu. Huyết nhục xương vỡ hướng về bốn phương tám hướng nổ tung. Tất cả ý đồ nổ súng. Ý đồ tiến lên chi viện. Còn thừa hải quân. Toàn bộ đều dừng bước. Nhìn xem cái này như địa ngục tràng cảnh. Trái tim của bọn hắn phảng phất ngừng đập. Hô hấp toàn bộ đình trệ. Thân thể phảng phất hóa đá. Cơ bắp toàn bộ cứng ngắc. Đại não phảng phất không cách nào suy nghĩ. Vô luận là quay người chạy trốn. Vẫn là liều mạng tương bác. Bất kỳ cái gì động tác đều làm không được. Đây là kích thích đến đại não tầng sâu nhất sợ hãi về sau trạng thái. Nhưng, đây chỉ là mới bắt đầu. Rốt chậm chạp thu chân về. Trên mặt biểu lộ hồi phục bình tĩnh. Cả chàng chiến đấu xuống tới. Trên người hắn cũng không cái gì vết máu. Tuy nói quần áo hơi có chút tổn hại cùng vết rách. Nhưng lại vẫn như cũ sạch sẽ. Cùng kia khắp nơi trên đất máu tươi địa ngục. Tạo thành họa phong hoàn toàn khác biệt so sánh. Yêu yêu đọc sách tại đánh giết Bastille về sau. Rốt bên tai vang lên rõ ràng mà quen thuộc hệ thống giọng nói tổng hợp. Tây Hải T4 chi bộ căn cứ hải quân cùng thiếu tướng Bastille. Đã triệt để đánh tan. Thu hoạch được ban thưởng. 80 thiên phú độ thuần thục. Một điểm tự do điểm thiên phú. Ban thưởng quả nhiên không thấp. Rốt mỉm cười. Quay đầu. Nhìn về phía Capone xuất lĩnh bộ hạ đào tẩu phương hướng. Như vậy. Chỉ còn lại một chuyện cuối cùng. Chấm ngoặc kép. Hắn một bước rơi xuống. Cả người đã vượt qua đến mười mấy mét bên ngoài. Lại là một bước rơi xuống. Liền lần nữa vượt ngang 10 mét xa. Liên tục xông ra hai con đường về sau. Rốt đạp chân xuống. Từ giữa không trung một cái vượt qua. Nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào chính chạy trối chết Capone Bét một đám ngay phía trước. Nhìn xem sắc mặt cực kỳ khó coi Capone Bét. Rốt bình tĩnh mở miệng. Trò chơi kết thúc. Hai ngày sau. Mới nhất ra lò tin tức. Theo báo chí truyền khắp Tây Hải. Quỷ thủ đoàn hải tặc thuyền trưởng quỷ thủ Rốt. Tại Smell Vương quốc cảnh nội, cùng Capone gia tộc Hắc Bang tùy ý giao chiến, giết chết bố già Capone Bét, không nhìn trật tự, đối Smell Vương quốc hòa bình tạo thành cực lớn phá hư. Tây Hải T4 chi bộ căn cứ trưởng Bastille xuất lĩnh hải quân xuất kích, diệt sát giao sắc đoàn hải tặc quá trình bên trong, bị quỷ thủ Rốt phục kích, bất hạnh gặp nạn, bị tàn nhẫn sát hại. Tùy hành giáo quan toàn bộ bỏ mình. Quỷ thủ Rốt tính cách tàn nhẫn. Không nhìn trật tự. Tội ác tay trời. Hải quân bản bộ đem điều động bản bộ thiếu tướng. Toàn quyền tiếp quản quỷ thủ Rốt truy kích và tiêu diệt công việc. Trừ cái đó ra. Quỷ thủ Rốt tiền truy nã. Bị hải quân đề cao đến 64 triệu belly. Siêu Việt nguyên Tây Hải đệ nhất song kiếm đoàn hải tặc thuyền trưởng song kiếm chi ca. Đứng hàng Tây Hải đệ nhất. Tin tức truyền ra, Tây Hải chấn động,